Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 61 ạ. Phong xin chào RMVN nhá, chào Tì Bông Nguyễn ạ. Hôm nay hơi vắng, dạo này hôm nào cũng vắng ấy. Chào Minh Đức Độ nhá. Chuyện rất hay, cố gắng duy trì. Ok, mình sẽ cố gắng duy trì bộ truyện này. Bản thân mình thì cũng thấy nó rất là hay, nên hy vọng có thể đi xa nhất có thể. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ủng hộ Phong một chút tương tác nhé, cho Phong một like ạ. Chào Tân Duy Võ, Tân Võ Duy. Dưới bầu trời đầy mây đen u ám, mặt đất chìm trong bóng tối, Lục Giang Tiên ngồi bên cạnh chiếc bàn đá, tay nắm lấy một vật lấp lánh như ánh kim quang, trong lòng cảm thấy bối rối. Ta đã gặp qua nhiều người không sợ chết, nhưng chưa từng thấy ai đi vào cõi chết một cách kỳ lạ như vậy. Lúc trước Lục Giang Tiên đã bị Minh Tuệ khơi gợi cảm xúc, biết rằng Minh Tuệ đang lén lút nhìn mình. Tuy hắn không thể ra khỏi pháp giám, nhưng hắn ta đã dùng mệnh số để dẫn dắt Lục Giang Tiên đến gặp hắn. Nếu như lúc mới tỉnh dậy trong pháp giám, Lục Giang Tiên tất nhiên không thể làm gì được hắn. Chỉ là bây giờ sau nhiều thập kỷ tu luyện pháp thuật, tiên thuật, vu thuật, Lục Giang Tiên đã mượn sức mạnh của pháp giám để trói buộc Minh Tuệ. Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại tiếp tục khiêu khích. Thái âm huyền quang hiện nay chưa có uy lực trúc cơ đỉnh phong, nhưng mà về mặt vị cách có lẽ cao khủng khiếp. Miễn là Lục Giang Tiên không sử dụng pháp giám, không có ai có thể tính toán được hắn. Đối với những tu sĩ dựa vào lục khí để tu luyện, Lục Giang Tiên có thể dễ dàng phản công và giết chết họ. Có lẽ sau lưng Cận Liên Ma Hà cũng có thế lực chống lực. Nếu như giết tên này thu hút sự chú ý của Pháp Tướng Thế Tôn thì thực là rắc rối. Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, nảy ra một kế hoạch. Hắn gõ nhẹ lên bàn, lập tức biến hóa ra một cung điện lớn bằng ngọc bích, xung quanh khắc đầy chú văn phức tạp. Đó chính là điện Nguyệt Hoa Nguyên Phủ mà Lý Giang Quần từng nhìn thấy trong trí nhớ. Hắn ngồi ở trên cao, cúi đầu nhìn xuống. Với sức mạnh hiện tại của ta, ta có thể kéo dài linh hồn cho thằng nhóc này ở trong pháp giám trong vòng một nén nhang. Ta sẽ lợi dụng cơ hội này để moi móc thông tin, sau đó chém đứt một phần linh hồn của nó, khiến cho nó quên đi mọi thứ. Sau khi quan sát một hồi, Lục Giang Tiên nắm chặt kim quang, hạ quyết tâm. Hắn nén tay ra trước, lập tức từng tia nguyệt hoa ngưng tụ, hóa thành một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, trông rất hiền lành đáng yêu. Đứa bé mặc áo bào quỳ gối ở trên bục ngọc ở trong điện. Ai đến đây? Cận Liên Ma Hà mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh và lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn vội vàng vận dụng tu vi nhưng lại cảm thấy cơ thể trống rỗng, không có một chút pháp lực nào. Hắn đã hoảng hốt tột độ. Ngước đầu lên, hắn nhìn thấy một nam tử ngồi trên cao, khuôn mặt sáng rỡ đến mức chói mắt. Nam tử mặc trang phục tiên phong bồng bềnh. Cận Liên Ma Hà sợ hãi cúi đầu xuống, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Đây là... chỉ dựa vào một đạo mệnh số mà bắt ta đến đây, tuyệt đối không phải là kim đan tiên nhân, mà là một vị tiên tôn nào đó. Đáng chết, sao bây giờ vẫn còn có tiên tôn chứ? Đáng chết tên Minh Tuệ, hại ta chọc phải lão quái vật này. Cận Liên Ma Hà thầm nghĩ, không dám vô lễ, chỉ buồn bã. Tiểu tăng chính là đại bi thiện nhạc Liên Thế Tướng Tôn Tiên Nhất Ma Hà. Không biết ngài là tiên nhân vô ý mạo phạm, cầu xin ngài từ bi tha mạng cho ta. Lục Giang Tiên chỉ nghe nói cái gì đó về đại bi thiện nhạc Liên Thế Tướng. Đây là pháp tướng của Phật môn, ít nhất thì cũng là nhân vật cấp kim đan trong giới tu tiên. Ở trong lòng thầm kinh hãi, nhận thức được mối quan hệ giữa vị Thế Tôn đạo thai với Ma Hà. Hắn muốn dụ dỗ vị ma này tiết lộ thêm một chút tin tức, lập tức chỉ khinh thường cười một tiếng hừ lạnh. Cận Tiền Ma Hà vô cùng kinh hãi thầm nghĩ. Đây là một vị tiên nhân. Ngay cả những vị thế tôn sánh ngang đạo thai trước mặt hắn cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Lần này rắc rối rồi. Hoảng hốt, Cận liền Ma Hà tiếp tục dập đầu, văn tha mặt. Lục Giang Tiên Đức nhìn hắn, cười lạnh nói. Bản tôn đã lâu không xuất thế. Cái loại tôm tép nào cũng dám lén đút dò xét ta. Ban đầu Lục Giang Tiên muốn khoe khoang rằng đã ẩn cư cả ngàn năm, vạn năm. Tuy nhiên lo sợ, nói nhiều thành nói hư. Chỉ nói lấp lửng rằng đã lâu không xuất thế. Cận Điền Ma Hà cúi đầu quan sát trận văn trên mặt đất, cảm nhận được sự cổ kính và tang thương, thầm nghĩ. Ta chưa từng thấy cái loại trận văn này bao giờ. Ít nhất cũng phải là tác phẩm từ ngàn năm trước. Khó trách, khó trách. Ở trong lòng Ma Hà thầm mắng. Lão yêu quái này ẩn cư bế tử quan, bỏ qua cả động tĩnh kinh thiên động địa của thiên tháp, đại hãm, lại còn ở ngay trong nước. Thật là xui xẻo cho ta. Sao cứ liên tục gặp phải cái lão quái vật như này chứ? Cận Điền Ma Hà nịnh hót cười một tiếng, vỗ hai cái vào mặt mình, cúi người đáp. Xin thượng tiên bớt giận, xin thượng tiên bớt giận. Từ 600 năm trước sau biến động kinh hoàng, cả thế tôn và đạo thai đều biến mất khỏi thiên địa. Tiểu tăng vô ý mạo phạm, mong thượng tiên thứ lượng thứ. Lục Giang Tiên ngồi ở trên cao, nếu mày suy tư. Nghe Hà Ma Hà nhắc đến biến động 600 năm trước, đúng vào thời điểm tiên ma đại chiến, lòng hắn khẽ động, thầm nghĩ. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Lũ tử phù Kim Đan và Ma Hà Pháp Tướng này tính tình gian xảo. Cuộc chiến tiên ma sau lưng này ắt hẳn ẩn chứa bí mật gì đó. Lắc đầu có vẻ nghi ngờ, Lục Giang Tiên hỏi. Biến động sao? Lâu nay ta ẩn cơ, nhưng mà lần này cũng cảm nhận được có điều bất thường. Cận nên Ma Hà tiếp tục gật đầu, đáp. Thiên đạo có vấn đề, tam tai cửu kiếp đã tan biến. Thượng tiên ắt hẳn là cũng đã cảm nhận được, từ nay chúng ta sẽ được thoát khỏi kiếp nạn, sống an nhàn tự tại. Chúng ta bị giam giữ trong đất trời này hàng triệu năm, cuối cùng ai cũng đạt được đại tự tại, đại quang minh. Đại tự tại, đại quang minh. Lời này như là lôi đình nổ vang, khuấy động tâm hồn Lục Giang Tiên. Vô số suy nghĩ lóe lên ở trong đầu, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mơ hồ. Một nén hương đã sắp hết rồi. Trong lòng của Lục Giang Tiên như lửa đốt, không còn thời gian để hỏi thêm, hắn chỉ muốn tìm cách phá cục diện bèn hỏi. Giang Nam còn có loại kim tính nào không ai tu luyện? Cận Liên Ma Hà ngẩng đầu, nhất thời nghĩ không thông. Không biết vị tiên nhân hỏi cái loại tin tức này để làm cái gì, nhưng vẫn suy tư trả lời. Từ quốc không có đạo thống nào liên quan đến kim tính. Việt quốc có tam tông thất môn, Ngô quốc có tứ tông cửu họ. Nhưng mà Thái Dương và Thái Âm đã thất truyền, chỉ còn Lôi Pháp và một hai loại thủy hành kim tính. Lục Giang Tiên nào có kiên nhẫn để nghe Cận Tiên Ma Hà lại nhảy. Hắn chỉ muốn lừa Ma Hà tiết lộ thêm một chút tin tức. Linh tính của Cận Tiên Ma Hà trong pháp giám liên, nên Lục Giang Tiên lúc này muốn làm gì hắn cũng được. Ngay lập tức Lục Giang Tiên ngưng tụ nguyệt hoa trong tay. Thời gian hắn còn đang suy nghĩ về những chuyện này, khuấy đảo trong đầu Cận Tiên Ma Hà. Giữ lại được bao nhiêu thì giữ, hành động một cách táo bạo. Lục Giang Tiên vốn không thành thạo nhiếp hồn thuật, khiến cho Cận Điên Ma Hà hai mắt trợn ngược, tứ chí co giật dữ dội. Ma Hà hoảng hốt van xin. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Pháp thuật của Lục Giang Tiên vốn không duy trì được đâu. Cận Điên Ma Hà không thể chịu đựng được sự dày vò này. Tia sáng linh tính quán đổ tung, tan biến không còn dấu vết. Đoạn này có một chỗ ghi chú nhé. Đó là khi Ma Hà xâm nhập vào pháp giám bị Lục Giang Tiên bắt lại, nhưng mà chỉ là một phần linh tính quán, không phải toàn bộ. Nên khi phần linh tính này biến mất thì đoạn ký ức cũng sẽ mất theo. Lục Giang Tiên vung tay, thu hồi ảo ảnh, nhìn vào đoàn kim quang lấp lánh trong tay. Thần thức khẽ động, lập tức cảm nhận được rõ ràng phần lớn pháp môn tử phủ của Giang Nam, trong đồng thầm nghĩ. Thì ra là vậy. Thanh Chỉ Tông và Kim Vũ Tông đều có tu sĩ kim đan chống lực. Tu luyện theo thứ tự là Lục Thủy Ngọ Nguyên, Phù Ngữ Đan và Kim Nhất Thái Nguyên Thượng Thanh Đan. Cả hai đều ở giai đoạn kim đan tiền kỳ, còn Tu Việt Tông có tu sĩ kim đan trung kỳ. Lúc này Lục Giang Tiên mới hiểu ra lý do vì sao người được gọi là Tam Tông. Đó là bởi vì cả ba tông đều thuộc đạo thống kim đan. Dù các tu sĩ kim đan pháp tướng này không quan tâm đến đạo thống thế tục, nhưng mà việc điều đó cũng đã định đoạt vị thế của Thanh Chỉ Tông và Liên Hoa Tự. Khó khăn, quá khó khăn. Lục Giang Tiên không khỏi thán phục. Có thể trưởng thành dưới mắt một con quái vật khổng lồ như Thanh Chỉ Tông, ẩn náu trăm năm rồi lại phá Tử Phù, sau đó lại độc lập tách ra, lại có thể bắt tay giảng hòa với Thanh Chỉ Tông. Tiêu Sơ Đình trầm mặc ít nói, không khoe khoang, nhưng tâm tính và thiên phú đều thuộc lại nhất đẳng. Cảm thán trước thủ đoạn cao siêu của Tiêu Sơ Đình, Lục Giang Tiên cũng lo lắng cho tình hình hỗn loạn của Giang Nam, nhẹ nói. Ban đầu là ta chỉ cần quan sát Lý Gia tự phát triển là đủ. Nhưng chỉ cần một tu sĩ Tử Phủ xuất hiện ở Giang Nam, con đường tiên cơ đạo lộ của Lý Gia lập tức sẽ bị chặn. Tu sĩ Tử Phủ có tuổi thọ 100 năm, 500 năm. Nếu không kịp thời tìm ra giải pháp cho Lý Gia, không biết còn có lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Lục Giang Tiên lục lọi trong ký ức của Cận Liên Ma Ha và tìm được một số thứ, đa phần là pháp môn Phật giáo tà dị. Cuối cùng hắn cũng tìm được một bộ công pháp Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, một môn công pháp tứ phẩm giúp người tu luyện đạt đến cảnh giới tiên cơ mang tên Hoàng Nguyên Quan. Công pháp này tuy thuộc phẩm chất tứ phẩm, đòi hỏi lượng linh khí thiên địa dồi dào để tu luyện, nhưng mà lại có đầy đủ phương thức tu thu linh khí. Hơn nữa đây là công pháp mà các tông môn tiên giả ở phương Bắc tu luyện, ở Giang Nam cũng không có truyền thừa, vô cùng phù hợp với mục đích của ta. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý. Lục Giang Tiên thở dài khẽ, có chút bất lực thầm nghĩ. Công pháp này chỉ giúp ta tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Công pháp này chỉ giúp tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Không có phần nội dung dành cho cảnh giới Tử Phù. Sau khi đạt đến đỉnh trúc cơ, con đường tu luyện sẽ bế tắc, không thể tiến xa. Hắn khẽ lắc tay áo, một cuốn sổ vàng ống hiện ra trong lòng bàn tay. Lục Giang Tiên cầm bút ghi chép dưới tựa đề Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, lật qua đật lại vài trang, nhìn vào cuốn sổ ở trong tay, rồi đặt nó cùng bàn vu thuật ở bên cạnh lẩm bẩm. Để ban thưởng cho thế hệ Hy Nguyệt vậy. Dù thế nào kỳ chăng nữa, nó cũng tốt hơn so với những công pháp tam phẩm, hoặc là những công pháp đã có tu sĩ Tử Phủ đã luyện thành. Lý Thông Nhai đã bị một tu sĩ Tử Phủ để mắt, nên không muốn Lý Gia tiếp tục tu luyện, Giang Hà Nhất Khí Quyết. Lục Giang Tiên hiểu rõ, nếu có tu sĩ Lý Gia nào tu luyện công pháp này và đạt đến cảnh giới tiên cơ, thì dù ở bất kỳ khoảng cách nào, nếu người đó chết, tu vi của người đó cũng sẽ lập tức bị Lục Giang Tiên hấp thu. Đây là điều mà Lý Sích Kinh đã chứng minh vào lúc trước, dẫn đến thất bại trong việc đột phá Chỉ Úy. Có nghĩa là bất kể ai nhắm vào Lý Thông Nhai, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại, không thể ngưng tụ thần thông Tử Phù đó, và sẽ phải tiếp tục tìm kiếm Hạo Hãn Hải để hấp thu. Nếu con cháu nhà Lý Gia tiếp tục tu luyện công pháp này, chúng chỉ đơn giản là chết yểu liên tục, chắc chắn là sau 3 đến 5 người sẽ có tu sĩ Tử Phủ nghi ngờ, đến lúc đó sẽ rắc rối. Lục Giang Tiên im lặng hồi lâu. Sau khi hoàn thành dồn dập nhiều việc như vậy và sắp xếp con đường cho tương lai, hắn cảm thấy mệt mỏi, bản tính lười biếng và ham ngủ quán trỗi dậy. Lục Giang Tiên đặt cuốn sách Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết trước mặt để tránh quên, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Minh Tuệ quỳ gối trên mặt đất rúc một nén hương. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Cận Liên Ma Ha ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy liên tục. Hắn biết rõ sư tôn đã bị mê hoặc. Minh Tuệ liền kêu khổ trong lòng. Xong rồi, xong rồi. Vị tiên tu đó có lẽ không chỉ là kim đan. Sư tôn sắp mất mạng sao? Minh Tuệ được Cận Liên Ma Ha nuôi dưỡng từ nhỏ. Mặc dù Ma Ha tính tình nóng nảy và đã hay đánh đập hắn, nhưng mà cũng dạy dỗ hắn rất nhiều điều và khai mở trí tuệ. Lòng Minh Tuệ mang đầy ân tình và trung thành với sư tôn. Giữa lo lắng và tự trách, Minh Tuệ tự gào thét khảm, gào khóc thảm thiết. Tuy nhiên Cận Điên Ma Ha lại mở mắt ra với vẻ mặt ngây ngốc, cau mày nói. Tên nhóc Minh Tuệ, ta bảo ngươi hộ tống đại nhân Mộ Dung, sao lại quay về? Minh Tuệ nhìn Cận Điên Ma Ha với vẻ mặt ngây ngốc, như cách biệt một thế giới, trong lòng lập tức suy đoán thầm nghĩ. Có lẽ tiên nhân đã tha mạng cho sư phụ, nếu không sư tôn sao có thể dễ dàng thoát khỏi Vọng Nguyệt Hồ. Hơn phân nửa là tiên nhân không muốn người khác biết ngài đang ẩn tu ở Vọng Nguyệt Hồ, vì vậy tiêu ma ký ức của sư tôn. Nếu ta không biết điều này mà nhiều lời, chỉ e rằng tính mạng của sư đồ sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, nhìn Cận Liên Ma Ha với vẻ mặt hoang mang, hắn ta chỉ vào điện vàng rách nát, cung kính nói. Đồ nhi làm hỏng pháp khí, nên trở về cho sư phụ xem pháp khí này có thể sửa chữa được không. Cung điện vàng dưới bậc thang đã trải qua nhiều lần chảy xước, dập nát, sắp sửa đổ vỡ. Tên đời, Cận Điện Ma Ha liếc nhìn Minh Tuệ mắng. Ta không phải là luyện khí sư, nhìn nó có ích gì, cút về phía nam mà tìm. Minh Tuệ liên tục gật đầu, thu hồi pháp khí rồi vội vàng lùi xuống. Cận Điện Ma Hà tiếp tục lẩm bẩm, híp mắt. Trong vài giây, hắn lại cảm thấy bất thường. Tên tiểu tử kia đang giấu giếm điều gì đó. Cận Điện Ma Hà không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Trước đó, giống như hắn vừa mới ngủ dậy vậy. Nhưng hắn là Ma Hà, sao đã có ngủ có thể ngủ gà ngủ gật chứ? Hắn ngừng uống sữa, chỉ cảm thấy rùng mình sợ hãi. Trên Ỷ Sơn Thành, Lý Huyền Phong tựa vào tường thành, im lặng lau chùi cây cung vàng trong tay. Áo xám quán nhuốm đầy máu yêu vật, rách tả tơi, bốc mùi tanh hôi khó chịu. Hắn bất chợt nhìn về hướng bắc như đang suy nghĩ điều gì đó. Huyền Phong ca. Mọi người xung quanh đều nhìn anh ta. Một người đàn ông trung niên tuấn tú bước ra, vốn là người mặc áo trắng thanh tao, nhưng mà giờ đây trang phục quán đã lấm lem máu, trông vô cùng nhếch nhác. Hắn ta chắp tay cúi đầu trước Lý Huyền Phong cung kính. Lần này may nhờ có Huyền Phong mà chúng ta mới có chiến thắng. Lý Huyền Phong giờ đây đã đạt đến cảnh giới luyện khí bát tầng, thực lực quán tán đã được mọi người trong gia tộc tu sĩ đều biết tới. Mọi người vừa kính sợ và e dè người đàn ông trầm lặng này. Phí Giật Hoa vừa nói ra, mọi người đều hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Thực là một cây cung thần diệu, một thần lực phi thường. Dỡ bảy thú hùng mãnh 9 lần vào, 9 lần ra, duyệt có Huyền Phong huynh là có thể làm được. Lý Huyền Phong im lặng gật đầu. 5 tháng qua đi, vẻ ngoài quán ta càng trở nên điêu tụy, tiêu tụy, sâu ria xồm xoàm, hốc mắt sâu hóp, thể hiện rõ ràng suy sụp tinh thần. Hắn không mang đến những lời xu nịnh của đám đông, chỉ im lặng nhìn về phương Bắc. Khi cả đám đã tản đi, Phí Giật Hoa cũng cáo từ và rời khỏi thành. Lý Huyền Phong mới khẽ nhếch môi nhìn vào vết thương trên tay. 5 năm, 121-120 vết sẹo, không có vết nào chí mạng. Kể từ khi quận Lê Hạ bị hủy diệt, mẹ con Giang Ngư Nữ bị chết thảm, Lý Huyền Phong vô số lần bừng tỉnh trong đêm tự hỏi, vì sao 5 năm rồi không gặp mặt? 5 năm đó, hắn bế quan luyện tập cung pháp, tuyệt nhiên không phải là bế quan tu luyện. Tu sĩ luyện khí có thể không ăn, nhưng vẫn cần uống nước. Ở trong quá trình tu luyện, trí sáng tạo quán đã bừng bừng, phát huy. Tư tưởng quần quật không dứt, đương nhiên hắn không hề để tâm đến những chuyện khác. Hối hận và tự trách cứ như những hồn ma đeo bám hắn không tan. Đeo bám hắn suốt 10 năm, khiến hắn luôn bừng tỉnh ở giữa đêm. Trong lòng đầy lo âu và khổ sở, nhắm mắt thở dài, Lý Huyền Phong thống hận bản thân mình, tự hỏi làm thế nào để quên được những chuyện đau buồn như vậy. Mãi đến khi Tiêu Sơ Đình dùng thần thông khê thượng ông, dẫn dụ Úc Ngọc Phong ra khỏi gia tộc, rồi phục sát trên Khuẩn Lâm Nguyên, Lý Huyền Phong mới thực sự cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, nhưng mà chỉ giấu kín trong lòng không dám nói. Nếu là Tử Phủ muốn đoạt được thứ gì đó, hắn sẽ dùng thần thông để hại ta. Hắn cầm lấy cây khăn lau chùi cung vàng, vẻ mặt càng thêm âm trầm, lặng lẽ nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, thầm nghĩ. Nếu đúng như vậy, Tử Phủ ắt hẳn sẽ luôn để mặt đến ta. Pháp giám trong nhà vô cùng quan trọng, đến Ỷ Sơn Thành này cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhớ về những tháng năm vui vẻ trước khi đến Ỷ Sơn Thành, Lý Huyền Phong một mặt hướng đến cuộc sống phiêu lưu đầy nguy hiểm, mặt khác cũng mong muốn có thể thu hút sự chú ý của Tử Phủ khỏi Lê Kính Sơn. Này đã đến Ỷ Sơn Thành, chẳng có bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ trong 5 năm qua, đám người hoặc nhiều hoặc ít đã bị thương, ảnh hưởng đến tu vi. Dương Lý Huyền Phong tuy may mắn không bị thương tổn gì, nhưng mà trong lòng hắn lại càng thêm phiền muộn. Huyền Phong huynh. Lý Huyền Phong nghe thấy tiếng gọi trong trèo, quay đầu lại nhìn thấy Phí Giật Hoa đang quay lại. Phí Giật Hoa đã thay trang phục bằng một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay cầm theo một bình linh tiểu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến và nói, Huyền Phong huynh đang ngắm trăng một mình, chớ có ghét bỏ vì sự ồn ào của ta. Phí Giật Hòa là con trai của Phí Vọng Bạch, vốn là người kế vị tiếp theo của Phí gia. Tuy nhiên do bị Trì Trích Yên đưa đến Nam Cương, hai người thuộc hai thế gia khác nhau lại cùng cảnh ngộ. Ở trong suốt 5 năm ở Ỷ Sơn Thành, Lý Huyền Phong và Phí Giật Hòa đã có mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Phí Giật Hòa lấy ra một chiếc bàn từ túi chữ vật, đặt xuống mép tường thành rồi khoanh chân ngồi xuống. Ở trên bàn lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng trắng bao bọc xung quanh, ngăn cách tiếng gió bên ngoài và tạo ra một không gian riêng tư. Phí Giật Hòa thở dài thườn thượt. Có trận pháp ngăn cách, lúc này mới lộ ra vẻ đau khổ. Hắn rót đầy rượu và tự mình uống một chén rồi nói. 5 năm trôi qua nhanh như chớp vậy. Ngọc Đồng Khiếu cũng đã lấy vợ, không biết trên hồ là thế nào. Ỷ Sơn Thành bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hai người chỉ có thể thu thập thông tin từ những người mới đi vào thành và mất liên lạc với gia tộc. Rượu ngon. Lý Huyền Phong nâng chén rượu, một hơi uống cạn sạch mấy chén liên tiếp rồi thở dài. Úc Ngọc Phong đã chết. Với hai trúc cơ của hai nhà chúng ta, Úc Bộ Cao chẳng thể làm gì chuyện lớn. Phí Giật Hòa lặng lẽ gật đầu. Hai người không nói gì cả. Chị cũng chén đổ ly cho đến khi trăng lặn. Trời đất mênh mông. Phí Giật Hòa u rột nói. Từ nhỏ ta đã mong muốn thống lĩnh tộc nhân, phát dương gia tộc. Giật Hòa từ nhỏ đã đọc sách sử, tu luyện, quan sát lòng người, học hỏi thị phi, kết giao và ràng buộc với các chi tộc khác nhau. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một tờ điều lệnh đã có thể khiến ta vô dụng đến vậy. Lý Huyền Phong uống cạn chén rượu, bước đi một bước, nhìn xuống từ trên thành. Dưới chân hắn là vô số xác chết của yêu vật. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy tàn tích của tu sĩ, nhiều nhất là xác chết của những binh sĩ phàm nhân bị coi như là pháo hôi. Những con người phàm nhân đang âm thầm kéo xác chết xuống chân thành, khắp nơi trên mặt đất đều là vệt máu, ruồi mũi vo ve bay lên. Tất cả những gì trước mắt đều quá đỗi quen thuộc, khiến Lý Huyền Phong không khỏi suy nghĩ. Đã 40 năm rồi, hay 30 năm trước. Lúc đó Lý Hạng Bình bị tán tu truy sát, phải trốn chạy về phía Bắc. Lý Huyền Tuyên lần đầu tiên lo liệu việc nhà, khi đoán chỉ có một đứa là một đứa trẻ vào mờ mới được truyền thụ Huyền Châu phù trùng, lảo đảo đến họ Vạn. Nào ngờ, Vạn gia bị kẻ thù tàn sát, thi thể nằm la liệt khắp nơi, máu me bê bết. Nỗi sợ hãi tột độ dâng trào trong lòng. Lý Huyền Phong may mắn tìm được Lý Thông Nhai kịp trở về. Cơn tức giận bùng lên trong lòng hắn thầm thề. Tên thiếu chủ thang kim môn kia coi thường mạng người, coi chúng ta như đồ chơi. Đợi ta trưởng thành nhất định sẽ phải san bằng thang kim môn, chém đầu tên thiếu chủ kia làm cầu đá. Một giọng nói non nớt của trẻ thơ năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cho Lý Huyền Phong xấu hổ đứng dậy. Hai tay hắn siết chặt cây cung vàng, bóp đến mức đỏ ửng, lẩm bẩm. Thời niên thiếu, ta ngông cuồng tự đại, tay không rời cung, đầu gối không chịu khuất phục, buông lời cuồng ngôn phá nát tiên sơn, cung bắn thang kim trổ, thoát cái đã 40 năm trôi qua như nước chảy. Mộng hoàng lương tan vỡ, vợ con chết thảm, làm con cờ cho kẻ khác. Sống tầm thường, bị giam cầm trong một thành trì nhỏ, làm chó ngựa cho thanh trì tông, làm binh lính cho tiên tông. Nửa đêm ra ngoài khóc lóc, vẫn không dám khóc lớn tiếng, chỉ sợ người khác nghi ngờ. Cặp đông mày sắc bén quán cau lại, đôi mày nhướng cao trở nên phẳng lặng, hốc mắt sâu, nhỏ giọt nước mắt lăn dài, chảy xuống má. Từ nhỏ Lý Huyền Phong đã mang trong mình một khí chất kiêu ngạo tự cao, đã bị mài mòn trong 40 năm, hóa thành tiếng thở dài, thoát ra từ mũi và miệng quán, biến mất không dấu vết. Lý Huyền Phong khẽ ho khan, phun ra máu tươi. Phí Giật Hòa vội vàng đứng dậy đỡ hắn, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi quán. Phí Giật Hòa chợt nhận ra Huyền Phong có vài phần giống huynh trưởng Lý Huyền Tuyên quán. Những năm gần đây, Tiêu gia quật khởi. Quan Vân Phong không còn là nơi giao nộp cung phụng nữa, nên lượng người đến đây giảm đi rất nhiều. May mắn đã Úc gia phường thị bị phá hủy, phía Bắc Từ Quốc đã đang trong giai đoạn phục hồi. Hơn một nửa lượng khách hàng ở Vọng Nguyệt Hồ và lượng lớn khách hàng ở Từ Quốc đều đổ dồn về Quan Vân, phường thị, khiến cho nơi đây không còn ảm đạm như trước. Sâu bên trong phường thị, Lý Thu Dương ngồi xổm trước cửa hàng ven đường, tay cầm lấy tấm da thú. Tu sĩ tán tu trước mặt hắn đỏ mặt tía tai, lớn tiếng. Đây là da yêu vật cấp luyện khí hoàn hảo không tì vết, sao lại không thể có giá 7 viên linh thạch chứ? Lý Thu Dương đã trở thành tu sĩ tạp khí, đạo đồ xem như đã chết, có thể sống thêm gần 100 năm nữa đã là may mắn. Tạp khí tu sĩ có năng lực chiến đấu kém cỏi, chỉ có danh nghĩa luyện khí và khả năng cưỡi gió mà thôi. Lý Gia Phương thị cần người trông coi cửa hàng. Lý Huyền Tuyên nghĩ rằng thay vì là cho người ngoài kiếm tiền, tốt hơn nên cho người làm, người nhà làm, nên đã điều Lý Thu Dương đến Phương thị tìm việc làm. Nhìn tu sĩ tán tu đang hậm hực, Lý Thu Dương cười khổ một tiếng đáp: Đạo hữu, tuy đây là da của yêu vật cấp luyện khí, nhưng nó không hề có chút linh quang phản chiếu nào cả, lại lẫn tạp chất, nhìn qua thì cũng biết là da của một tiểu yêu luyện khí sơ cấp. Mặc dù da lông hoàn chỉnh, nhưng nó cũng chỉ là một con thú nhỏ cỡ nửa người. Lý Lão Tam, ngươi đừng có nói bậy. Nhìn thấy Lý Thu Dương hạ thấp giá trị của tấm da này, tu sĩ tán tu lập tức chửi ầm ĩ. Lý Thu Dương trong cửa hàng dưới quyền Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh, nên mọi người hay gọi hắn bằng biệt danh Lý Lão Tam. Lý Thu Dương không thèm quan tâm, chỉ chắp tay nói: Đạo hữu, đổi sang bất kỳ cửa hàng nào cũng không thể đổi được 7 viên linh thạch. Tán tu tu sĩ thậm hực nhìn hắn, liếc mắt rồi ném mớ da lông đen này lên bàn nói: 6 viên thì 6 viên. Lý Thu Dương mới gật đầu, lấy ra 6 viên linh thạch đưa cho anh ta. Người đàn ông đó hừ một tiếng, hất tay áo bỏ đi. Cho đến khi ra khỏi sân, mới có một thiếu niên ló đầu ra từ một góc phòng, tướng mạo bình thường, lông mày hơi cao gọi to: Tinh khí của người này thật nóng nảy. Lý Thu Dương lắc đầu, hắn đã quen với thái độ của đám tán tu kia. Tuy chỉ là một tu sĩ tạp khí, nhưng bên ngoài hắn còn được xưng tụng là tiên sư. Tuy nhiên địa vị quán trong phường thị này không bằng một tu sĩ thái tức xuất chúng. Lắc đầu, Lý Thu Dương nói: Mục Phong, gia đình có ý định triệu hồi, con về hồ. Con hãy thể hiện cho tốt, thân cận với các thành viên trong tộc và cố gắng lấy được truyền thừa tam phẩm. Trần Mục Phong gãi đầu, có chút mong chờ hỏi: Công pháp tam phẩm của tộc ta luôn dành cho tộc chính tu luyện. Bằng chi khác nếu không có công lớn sẽ không được ban thưởng. Nghe nói Đông Hà tộc thúc chính đã theo Hạng Bình công Tây Tiến, cựu tử nhất sinh mới được ban thưởng. Ta muốn học công pháp này chỉ sợ là không dễ. Lý Thu Dương im lặng không nói, trong lòng suy nghĩ. Trà Bất Huyền Phong ở Ỷ Sơn Thành thế nào? Nghe nói Nam Cương yêu ma quỷ quái vô số. May mà kiếm tiền cũng ở Nam Cương, có lẽ có thể che chở cho hắn được phần nào. Đại trưởng quỹ, Lý Thu Dương đang suy nghĩ, Trần Bộc Phong gọi một tiếng, lập tức kéo hắn về với thực tại. Hắn nhìn thấy một người từ từ bước xuống từ tầng trên. Người đó mặc áo xám, râu quai nón được chải chuốt cẩn thận, màu tóc màu đen, chắp tay đi xuống. Tộc trưởng. Lý Thu Dương cất tiếng. Lý Huyền Tuyên gật đầu. Năm nay đã là 50 tuổi, không còn mặn mà với việc kinh doanh, chỉ thường xuyên lui tới cửa hàng để xem xét mọi việc. Ở trên phường thị cạnh tranh khốc liệt. Mặc dù Lý gia có tu sĩ trúc cơ và thông hôn với Tiêu gia, nhưng mà phần lớn là các ngành nghề trong phường thị này đều thuộc sở hữu của Tiêu gia. Mọi người đều là người quen biết. Lý Huyền Tuyên muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhưng mà cũng muốn kiếm được lợi nhuận. Điều này khiến hắn ta hao tổn tâm trí. Vớt về bộ râu xám đen, tính toán thời gian có chút lo lắng đấy. Huyền Lĩnh đi đã mấy tháng rồi, sao vẫn chưa về? Lý Huyền Tuyên thiên phú hạn chế, đến nay vẫn chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 2. Lý Huyền Lĩnh con trai Lý Thông Nhai lại xuất sắc hơn nhiều, hiện đã là tu sĩ luyện khí tầng 3. Hắn ta cũng tu luyện trong phường thị, thỉnh thoảng lại rời Quan Vân Phong đi về hướng Bắc, đi dò la Từ Quốc và khu vực dọc theo sông lớn, nói là để thu thập thêm thông tin cho gia tộc. Việc hắn ta không về nhà hơn nửa tháng cũng là chuyện bình thường, nhưng nay đã hơn 2 tháng rồi, khiến cho Lý Huyền Tuyên cảm thấy lo lắng. 71 ngày, đã hơn 2 tháng rồi. Lý Thu Dương cung kính thưa. Lý Huyền Tuyên nghiến răng: Lấy bút mực đến đây, ta sẽ viết thư cho gia tộc, phái Đông Hà đi tìm. Tuy nói vậy, Từ Quốc và khu vực dọc theo sông lớn rộng lớn vô cùng, hành tung của Lý Huyền Lĩnh không rõ ràng, muốn đi tìm cũng là vô cùng khó. Việc này chỉ tốn phí nhân lực. Lý Huyền Tuyên viết vài chữ lên thư, rồi lại thở ra một tiếng buông bút. May mắn là ngọc phù không sao. Lý Huyền Tuyên lấy ra từ trong ngực một chiếc ngọc bội nhỏ, nhìn bề mặt sáng bóng mịn màng có chút nhẹ nhõm thở. Lý gia hiện nay cũng được coi là một thế gia, tuy so với Tam Tông Thất Môn thì còn kém xa, nhưng mà cũng là có những ấn ký pháp lực và nhiều biện pháp bảo vệ ở trên túi chữ vật, ít nhất là cũng có chút thủ đoạn. Chỉ cần bóp nát ngọc phù này, các thành viên khác trong gia tộc đều có thể tương hỗ thông báo vị trí của nhau. Vẫn phải hỏi lão tổ một chút. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một lúc, rồi lại cầm bút mực, viết lên lá thư nhỏ. Triệu Quốc, Đoàn Trần Hương. Đoàn Trần Hương nằm trên phía nam của Triệu Quốc, giáp danh với nơi giao thông giữa Triệu Quốc và các nước láng giềng. Theo truyền thuyết, nơi đây vốn là điểm dừng chân của các thế gia phương Bắc khi di cư về phía nam theo dòng sông. Đến nay, đã bị Phật giáo chiếm đóng trong vài trăm năm. Tại Đoàn Trần Hương có một ngôi chùa nhỏ mang tên Ngắn Trần Tự. Theo quy củ phương Bắc, toàn bộ đất đai Đoàn Trần Hương đều thuộc sở hữu của chùa chiền. Các tăng lữ ở đây làm tá điền, nhưng mà để nghe êm tai hơn, người ta gọi là tăng chi hộ. Ngoài ra còn có một số quý tộc, người Hồ sinh sống và tu hành Phật Pháp tại đây. Lý Huyền Lĩnh đã trải qua một tháng ở vùng đất quỷ quái này và cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của việc khó nhằn của Phật giáo. Khi mới đến đây một môn, một thân đạo bào, hắn đã gặp phải sự dè chừng và thậm chí là thù địch của những tá điền gầy trơ xương. Thậm chí những đứa trẻ nhỏ cũng lộ rõ vẻ căm ghét trên mặt, lén lút khạc nhổ. Nếu y không phải là tu sĩ luyện khí, e rằng đã bị trói lại và đưa lên núi rồi. Trung Nguyên đại địa, chả có mấy trăm năm Phật giáo cai trị, đã hoàn toàn đoạn tuyệt gốc rễ. Lý Huyền Lĩnh nhìn lên những ngôi chùa san sát trên núi đồi, ở trong lòng tràn dâng một cảm xúc khó tả. Theo lời kể, sau tiên ma chi chiến, tiên đạo suy yếu, chỉ còn có thể vứt bỏ phương Bắc. Hiện nay phần lớn các thế gia và tông môn lớn đều di cư từ phương Bắc xuống sau cuộc chiến tiền mạc. Giờ đây khi quay trở lại phương Bắc, bóng dáng tiên tu đâu còn chứ. Mặc dù hắn không tán thành những hành vi của tử phủ kim đan kia, nhưng mà khi chứng kiến cảnh tượng này hắn vẫn không khỏi cảm thán. Nhìn những tá điền gầy trơ xương, nhưng mà vẫn miệt mài làm việc dưới chân núi, Lý Huyền Đĩnh càng thêm cảm nhận sâu sắc cái sự khác biệt giữa phương Bắc và phương Nam. Ở phương Bắc không có những gánh hát rong, vườn đào xuân hay là những cửa hàng nhỏ, chỉ có những cánh đồng hoang mênh mông vô tận và những tá điền cạo chọc giữ lại bím tóc, tạo nên một bầu không khí u ám và đầy tử khí. Bộ dạng này của ta không phù hợp để đi lại ở phương Bắc. Hắn bấm pháp quyết biến đổi hình dáng, một thân áo bào màu nâu ở trên đầu chọc lộ ra một vòng doanh doanh, tay cầm pháp kiếm, dùng huyễn thuật hóa thành một cây trường côn, lúc này mới hạ xuống vừa muốn mở miệng hỏi đường. Nhưng mà không ngờ khén vừa mới đặt chân xuống ruộng, một tá điền bỗng hô lớn một tiếng, cả đám tá điền cùng nhau quỳ rạp xuống đất, chán dập xuống mặt đất, bím tóc trên đỉnh đầu nhô cao, trông như là một mảng bí đỏ sẫm mà trải rộng trên bờ ruộng. Gặp qua pháp sư, người dẫn đầu có vẻ là tá điền trưởng, khuôn mặt khô cằn nhưng ánh mắt cuồng nhiệt, giọng nó cao vút đầy kích động. Lý Huyền Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, xa xa còn có vài phụ nữ gầy yếu và trẻ em quá kích động và ngất xỉu, lảo đảo ngã xuống đất không ai quay lại nhìn họ. Các người... Lý Huyền Lĩnh há to miệng, trong lòng không hiểu dâng lên một chỗ bi ai, nhất thời là không nói ra lời. 5 năm qua, Lý Huyền Lĩnh đã đi khắp Tử Quốc. Sau trận chiến Tử Phủ Liên Mẫn, nhìn chung các thế lực lớn nhỏ đều tổn thất nặng nề. Riêng Tử Quốc, sau chiến tranh, Tu Việt Tông tham gia việc cai trị, ban hành luật lệ và ràng buộc các tu sĩ tán tu, khiến cho cuộc sống mọi người trở nên yên bình, ổn định. Cuộc sống của những người dân tuy không thể sánh được với sự giàu có dưới sự cai trị của Lý gia, nhưng cũng có thể coi là tương đối đủ ăn. Lý Huyền Lĩnh đã kết giao với nhiều thế lực Từ Quốc và ghi chép lại các loại pháp môn mà họ sử dụng. Năm nay hắn đã đến Triệu Quốc để quan sát tình hình. Khi đến Đoàn Trần Hương, hắn thấy đất đai nơi đây khô cằn, tưởng rằng người dân sẽ oán thán. Tuy nhiên hắn lại thấy những tá điền ở đây vui mừng khôn xiết, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn cúi xuống nhìn một tá điền và hỏi nhỏ: làm thế nào để lên núi Lạc Hà? Mặc dù Bắc Vương đã trở thành lãnh thổ của Phật giáo, nhưng mà vẫn còn sót lại một số đạo thống và tu sĩ ẩn cư trong núi, không tham gia vào thế tục. Phần lớn họ là có lai lịch rõ ràng, vì vậy không ai dám quấy nhiễu. Lạc Hà Sơn chính là nơi tập trung của những tu sĩ nơi này, nơi họ hoạt động và tu luyện. Lý Huyền Lĩnh muốn đến đây để quan sát và tìm hiểu sự khác biệt so với đạo tử phủ Kim Đan ở phương Nam. Lạc Hà Sơn sao? Những người đàn ông dưới chân núi nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu định cưỡi gió bay đi, nhưng mà bỗng nhiên dừng lại suy nghĩ nói. Suy nghĩ gì đó? Ở trên bờ ruộng đứng một người đàn ông cởi trần, cơ bắp rắn giỏi đỏ âu, đường nét rõ ràng, hai tay chắp lại, mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Lĩnh, giọng trầm nói. Không biết là đồng tu của đạo nào? Sao nhìn lạ mặt vậy? tiểu tăng pháp tuệ của Đoàn Trần Tử, xin chào. Đụng phải chính chủ rồi. Lý Huyền Lĩnh bỗng chốc lúng túng, muốn nói gì đó nhưng lại sợ lộ tẩy. Hắn chỉ gật đầu định cưỡi gió bay đi, tuy nhiên không ngờ hòa thượng kia lại quát lớn. Ta biết ngay ngươi là ta đạo có vấn đề. Hòa thượng pháp tuệ sải bước phi lên, như chim ưng lao về phía bờ ruộng, bay lên không trung. Nắm đấm của hắn phóng thẳng về phía Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh vội điều khiển gió, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ. Tên này điên rồi sao? Tự dưng nổi điên cái gì vậy? Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến thị phi nhân quả. Bấm pháp quyết triệu hồi pháp thuật, một tay cầm pháp kiếm bên hông, toàn thân chân nguyên cuộn trào như sóng nước, miệng nói. Ta không thù không oán với ngươi, ngươi làm hòa thượng mà sao lại nổi điên như vậy? Hòa thượng pháp tuệ trợn tròn mắt, hai nắm đấm như là thép, là giáng mạnh vào pháp thuẫn của Lý Huyền Lĩnh, khiến nó rung chuyển dữ dội. Lý Huyền Lĩnh rút pháp kiếm ra, giả vờ tấn công. Pháp tuệ đá vào pháp thuẫn, mượn lực bay lên không trung, né tránh cú đánh của Lý Huyền Lĩnh, đồng thời lao xuống pháp chế, áp chế hắn từ trên cao như một con đại bàng. Lý Huyền Lĩnh cảm thấy gió rít bên mặt, đau nhức, bỏng rát. Hắn giơ pháp kiếm lên đỡ đòn, kiếm quang tối mịt tỏa ra bốn phía. Không ngờ hòa thượng pháp tuệ với thân hình cường tráng như là thép, lại dùng tay không chế trụ lưỡi kiếm, định tóm lấy cổ tay Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh biết rõ sức mạnh thể chất của hắn, không dám để hắn là nắm chặt, lại không thể vứt bỏ pháp kiếm làm mất đi lợi thế. Một tay ngưng tụ pháp thuật đánh vào tay hắn, tay kia dồn toàn lực thúc mạnh pháp kiếm, tạo ra từng đợt kiếm quang màu xám đen, muốn đẩy hắn ta ra xa. Pháp tuệ bị pháp thuật của Lý Huyền Lĩnh cản trở, pháp tuệ một trường đánh tan pháp thuật, nhưng mà tay kia quán đại đau đớn tột cùng. Ở trên tay xuất hiện những vết rách lấp lánh kim quang. Pháp tuệ thầm nghĩ. Tại sao ta lại lấy tên này đáng ghét như vậy? Trong lòng ta vẫn độ không thôi. Nhưng mà pháp kiếm quán quá sắc bén. Nếu ta tiếp tục nắm giữ thì e rằng sẽ phá nát pháp thuật của ta. Ta không thể tiếp tục như vậy được. Nghĩ vậy, hắn đại tung một quyền mạnh mẽ vào pháp thuẫn hộ thân của Lý Huyền Lĩnh. Phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Sau đó hắn buông pháp kiếm ra và một lần nữa bay lên không trung. Lý Huyền Lĩnh đã rong ruổi khắp Từ Quốc trong 5 năm qua, từng giết không ít yêu quái và tu sĩ, nên kinh nghiệm chiến đấu quán rất phong phú. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn gặp Phật tu, nhưng hắn đã kịp chuẩn bị tinh thần nên không bị đòn tấn công bất ngờ của pháp tuệ đánh cho trở tay không kịp. Ngay lập tức hắn phản ứng lại. Tên hòa thượng này chỉ sợ không thể cưỡi gió bay đi, chỉ đã cản trở ta mà thôi, ta cũng không cần thiết giao chiến với ta. Nghĩ vậy, Lý Huyền Lĩnh không ham đánh nhau nữa mà lập tức kéo dài khoảng cách. Pháp tuệ thấy vậy gầm lên một tiếng, cố gắng vươn tay lên cao, nhưng mà cuối cùng không có chỗ mượn lực trên không trung, nên hắn như là con gấu vụng về rơi trở lại mặt đất, phát ra một tiếng ầm ĩ. Ngoại đạo mê hoặc lòng người, đáng chết. Pháp tuệ chỉ là một tên tăng sĩ, thậm chí không thể bay. Lý Huyền Lĩnh đã bay cao hơn nhiều, khiến hắn ta chỉ có thể đứng dưới đất nhìn lên mà bất lực. Lý Huyền Lĩnh không hiểu tại sao pháp tuệ lại muốn đánh hắn, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận mắng bỏ. Ta chỉ hỏi đường thôi, sao lại bảo là mê hoặc lòng ngươi? Phật tu trước khi thành tựu pháp sư đều là phàm thể. Pháp tuệ tu vị cao thâm, hai quyền quán cũng đã có thể phá vỡ pháp thuẫn của Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh tuy ở thế bất lợi nhưng mà vẫn có thể điều khiển pháp kiếm tấn công. Tuy nhiên hắn e dè Đoàn Trần Tự là địa bàn của pháp tuệ nên không dám ra tay. Hòa thượng pháp tuệ ở dưới đất vẫn tiếp tục gào thét. Ngươi sử dụng huyễn thuật chẳng phải là mê hoặc lòng người sao? Người tu theo đà tạ ta đạo đã từng độ hóa ngươi, đã từng độ hóa một người nào vào nhạc thổ hay chưa? Chỉ cầu... Pháp tuệ đang gào thét, nhưng mà Lý Huyền Lĩnh không thèm quan tâm. Hắn nhìn thấy từ xa có bóng người từ các chùa chiền trên núi đang đổ xuống, biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa, hắn cười lạnh lùng nói. Thôi, buông tha cho người. Cái gì mà nhạc thổ? Chỉ là tô vẽ việc ăn thịt người mà thôi, tự lừa dối bản thân. Pháp tuệ hai mắt trừng trừng nhìn Lý Huyền Lĩnh đã cưỡi gió đi xa, tiếng cầm quán như là sấm động vang trời. Bạn ấy khi một nhóm tăng nhân đến bên cạnh, hắn mới dần dần bình tĩnh, chỉ trừng mắt nhìn về phía Lý Huyền Lĩnh rời đi. Một vị tăng nhân trong nhóm lên tiếng khuyên nhủ, an ủi pháp tuệ một hồi. Sau đó một lão tăng xuất hiện, khoác lên mình một chiếc áo bào xám, tay cầm chuỗi hạt châu lấp lánh, mỉm cười nhẹ nhàng và nói: Pháp tuệ, nhân duyên của con đã tới. Chủ trì. Pháp tuệ lên tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: Vì sao ngài lại nói vậy? Lão tăng gật đầu, về mặt hân hoan vội vàng nói: Từ nhỏ con đã thông minh, tu hành tiến bộ nhanh chóng, là người có căn cơ tuệ căn thâm hậu nhất trong các đệ tử của ta. con chỉ còn cách pháp sư một bước. Ta sẽ thay con đi vào miếu lớn hỏi thăm. Hôm nay chính là cơ duyên của con đã tới. Lời ấy có nghĩa là gì? Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến con đường tu hành. Pháp Tuệ nghe tin này thì lập tức dồn hết sự chú ý vui mừng, hỏi nhỏ. Lão Tăng vuốt ve bộ râu bạc nói. Ta đã vượt qua 3 ngọn núi để cầu pháp. Khi gặp Liên Mẫn sư thượng, ta sẽ kể chi tiết về chuyện này. Sư thượng nói, người này kiếp trước là một ngư dân, thích ăn canh rắn. Sau 5 năm đánh cá, cuối cùng gặp phải bão lớn và chết trong bụng cá. Kiếp này may mắn được thành người. Có một đạo sĩ cưỡi gió đến, pháp lực chân nguyên quán quần quận như là sông, như là biển. Hắn chính là Xà Giao chuyển sinh. Chỉ cần độ hóa người này, trừ hại cho dân, thì có thể tu luyện thành nhạc thổ và trở thành pháp sư. Pháp Tuệ vỗ tay liên tục, ánh mắt sáng rỡ cười nói, đúng vậy, khó trách ta luôn cảm thấy phẫn nộ khi gặp tên này, hóa ra đây là mệnh số và duyên phận đã an bài. Lão Tăng cười lớn và tiếp tục nói, ta liền hỏi, vậy cơ hội thành tựu Liên Mẫn hay không? Pháp Tuệ lập tức trừng mắt điếm môi nhìn thẳng vào Lão Tăng vội vàng hỏi, đại nhân đã trả lời thế nào? Lão Tăng cố tình làm ra vẻ bí ẩn, khiến cho Pháp Tuệ vốn nóng đầy bừng bừng lửa giận, gào lên. Chủ trì, đừng có lấp liếm nữa, mau nói cho ta biết đi. Lão Tăng cười lớn rồi nói. Liên Mẫn sư thượng bấm ngón tay tính toán, cảm nhận tiên cơ, sau một hồi lâu mới đáp. Nếu như kiếp nạn này không vượt qua được, tất sẽ chết trong bụng cá voi. Là duyên hay kiếp số vẫn phải xem bản thân hắn. Mọi người nhìn nhau, về mặt suy tư bàn tán xôn xao. Pháp Tuệ in lặng, nhận lấy pháp ký từ sư huynh bên cạnh đưa tới gầm lên. Mặc kệ số kiếp thế nào, ta sẽ đi độ hóa cái tên tà đạo này thành tựu pháp sư. Nói xong Pháp Tuệ cúi đầu bái chào Lão Tăng thật sâu, sau đó chắp tay chào các sư huynh đệ nói lớn. Tốt, hắn đã nói muốn đi Lạc Hà Sơn, không thể để mất dấu hắn được. Pháp Tuệ ta đi đây. Dứt lời Pháp Tuệ là phóng đi như bay, mang theo một đám bụi mù mịt. Nhìn theo bóng Pháp Tuệ khuất xa, các đệ tử vây quanh nhau bàn tán. Sư huynh Pháp Tuệ pháp nhãn, sư huynh Pháp Tuệ luyện pháp nhãn phẫn, lại đang sắp đột phá. Nếu có thể bắt được người đó một cách bất ngờ, vẫn có thể giết được. Đúng. Nhìn thấy mọi người hăng hái thảo luận, Lão Tăng thu lại nụ cười lẩm bẩm. Cơ duyên cũng là kiếp số, làm sao có chuyện tốt như vậy. Đoàn Trần Tự, Pháp Tuệ đã để mắt tới Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh đang cưỡi gió bay đi, lướt qua từng mảnh ruộng đồng dưới chân. Trong lòng hắn thầm kinh hãi và tự nhủ. Triệu quốc này đầy dãy tu sĩ Phật giáo. Nếu đều là những kẻ cuồng loạn như vậy, nơi đây quả là quá nguy hiểm mà. Núi Lạc Hà không biết ở đâu, cũng không phải là nhất định phải đi. Ra ngoài vài tháng rồi, chỉ bằng lần này đến đây là hết. Về trước rồi tính. Lý Huyền Lĩnh thay đổi hướng đi bay về hướng nam. Trời đã tối. Nhìn giữa ánh trăng và những mảnh đất màu vàng xám, những người nông dân quây quần ở bên đống lửa lắng nghe những tăng lữ kể về kiếp này chịu khổ chịu nạn, kiếp sau thành ma ha pháp tướng. Lý Huyền Lĩnh ẩn thân mình và lặng lẽ lắng nghe những lời nói chuyện của những tăng nữ phàm nhân này. Dù những người nông dân này gầy gò, đầy thương tích và bụi bẩn, nhưng trong mắt họ vẫn là lấp lánh hy vọng và khát khao. Lý Huyền Lĩnh lặng lẽ đứng trong màn đêm một lúc, lắng nghe những người này gieo họ vui sướng, quỳ lạy thành kính, lòng hắn vô cùng phức tạp. Túng dục nhạc thổ, luân hồi, liệu có thật hay không? Tiên, ma, Phật, ai đúng ai sai? Thế giới này thật là u ám, khó hiểu. Ghi chú, nhạc thổ là cõi niết bàn cực lạc. Trên mặt hồ thời gian tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng. Mặt hồ xanh thẳm gợn sóng, dần dần se lại. Tiêu Hiến cùng vài người hầu cận trong tộc một lần nữa đến Lê Kính Trấn, ngồi dưới điện vẻ mặt lo lắng. Tiêu huynh đệ, Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười ngồi trên thủ tọa, nhìn xuống Tiêu Hiến cười nói. Mấy tháng không gặp, tu vi của Tiêu huynh đệ tiến bộ nhanh nhỉ? Tiêu Hiến vốn là có thiên phú bình thường, nay mới vừa đột phá thai tức tầng 3. Lời khen của Lý Uyên Bình hiển như là lời xã giao. Tiêu Hiến cười nhẹ cho qua, rồi ngồi xuống dưới. Không biết nên mở lời như thế nào. Đột nhiên Lý Uyên Bình chủ động hỏi. Tiêu huynh đệ lần này đến đây có chuyện gì cần ta giúp không? Tiêu Huyến khẽ gật đầu, sắp xếp ngôn ngữ trong lòng cung kính nói. Tiêu Huyến năm nay đã là 18 tuổi, gia đình đang chuẩn bị chọn vợ cho ta. Vừa dứt hai câu, Lý Uyên Bình đã hiểu rõ ý đồ. Hắn vút ve cảm thầm nghĩ, Thanh Hiểu năm nay cũng là 13-14 tuổi, nhánh Dư Sơn e rằng phải sớm định đoạt chuyện này, tránh để sau này xảy ra vấn đề. Lý Uyên Bình liền thấy Tiêu Huyến dừng lại, vẻ mặt là thành khẩn tiếp tục nói, e rằng công tử đã biết, tại hạ đã ái mộ tiểu thư Mộ Thanh Hiểu từ lâu, và muốn chính thức cầu hôn, không biết ngài có thể giúp tại hạ hỏi ý kiến của trưởng bối trong tộc và tiểu thư hay không? Nếu việc này khả thi, ta sẽ để trưởng bối trong nhà mang nhạn đến dạm hỏi. Lý Uyên Bình vuốt ve chén ngọc trong tay. Trong giới thế gia, việc thông gia không thể qua loa, hầu hết đều phải cử người đi hỏi trước để xác định thông tin chính xác, sau đó mới chính thức đến cầu hôn. Tiêu Huyến chính là muốn đẩy nhanh tiến độ này. Đối với thế gia, bị từ chối thẳng thường là một sự nhục nhã. Việc thông báo trước giúp hai bên không rơi vào tình cảnh lúng túng khó xử, kết thân không thành lại thành thù. Lý Uyên Bình gật đầu, đặt chén trà xuống nghiêm túc nói. Tiêu huynh đệ đã giúp đỡ ta rất nhiều, chuyện này ta nhất định không đứng nhìn. Ta sẽ hỏi rõ ràng cho huynh đệ, nói tốt cho huynh đệ chỉ cần chờ tin tốt từ ta là được rồi. Tiêu Huyến hối hả đến đây chỉ vì chuyện này. Nghe Lý Uyên Bình không hề đưa ra yêu cầu gì mà đã đồng ý, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện rõ vẻ cảm kích đáp. Đa tạ công tử. Lý Uyên Bình cười. Hai người hàn huyên một lúc lâu, bỗng nhiên Lý Uyên Bình nhớ ra một chuyện và hỏi. Năm ngoái, có một ma tu tên là Mộ Dung Hạ xuất hiện trong địa phận nhà ta. Rất ngang ngược, hắn giờ thế nào rồi? Mộ Dung Hạ. Tiêu Huyến suy nghĩ một hồi rồi đáp. Có phải là thiên nhạc ma? Người đã tu luyện thành đầu người trong bụng. Ta cũng nghe được không ít chuyện. Đúng vậy. Thế Lý Uyên Bình gật đầu khẳng định. Tiêu Huyến bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Hắn ta đã đi qua địa phận nhà ngươi, hướng về phía nam, đã ăn thịt hàng trăm người trong địa phận nhà ta. Hắn ta mang vẻ ngoài hưởng thụ, đi đến đâu ăn đến đó, nói rằng tất cả đều tự nguyện đi theo hắn ta hưởng lạc. Lý Uyên Bình im lặng, trong lòng khẽ rung động, hỏi. Ta nghe huynh trưởng nhắc đến người này, còn Tiêu huynh đệ thì sao? Túng dục nhạc thổ kia là thật hay giả? Ghi chú. Túng dục nhạc thổ tức là ma tu luyện một thế trong cơ thể mình. Khi ăn thịt người thì hồn phách bị nhốt vào đấy, để giúp ma tu luyện công. Hết ghi chú. Tiêu Huyến chỉ cười lạnh lùng đáp. Ta không biết là thật hay giả. Ta thà chết cũng không muốn xa vào. Cho dù là thật, xa vào đó cũng chỉ là bị người ta khống chế, hưởng lạc thì có ích gì chứ? Hắn dừng lại một chút, châm biếm cười đáp. Nghe nói tên Mộ Dung Hạ này ăn thịt 16.756 người là thành tựu ma, chắc hẳn đã có bối cảnh ghê gớm nào đó. Phía sau còn có một đám pháp sư liên mẫn đi theo, nhà ta chỉ là muốn cung kính tiễn đi thôi. Hắn cầm lấy bát trà uống một hớp rồi tiếp tục nói. Ban đầu ta tưởng hắn là pháp tướng đại nhân vật gì đó, có thể ngang nhiên đi qua địa bàn của Tu Việt Tông. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng không có gì đáng sợ. Lý Uyên Bình bừng tỉnh, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nhưng mà kiếm tiền thượng nguyên chân nhân kia thì sao? Vừa là kiếm tiền vừa là đỉnh cao tử phủ, Mộ Dung Hạ chắc hẳn cũng không dám chiêu trò. Tiêu Huyến gật đầu đáp. Chính vì kim đan chưa xuất hiện, thượng nguyên chân nhân mới là người mạnh nhất. Toàn bộ lãnh thổ từ quốc đều thuộc về Tu Việt Tông. Điều đó chỉ thấy là thượng nguyên chân nhân bảo vệ cả dân thường và thế gia. Mộ Dung Hạ nếu dám vênh váo khoe khoang, chọc giận người ta, thì vài tên pháp sư liên mẫn cũng không thể bảo vệ được hắn. Hai người trò chuyện một hồi, Tiêu Huyến dừng ngồi không yên, đứng ngồi không yên. Lý Uyên Bình thấy vậy liền cười nói, huynh đệ đợi một lát, ta sẽ lên núi hỏi thăm cho huynh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Phong xin chào các anh em vào xem live stream sau. Chào Đào Trung, chào Thành Trung, chào Nguyễn Thanh Bình nhé. Xong tập này chào nhà sếp. Chào Nguyễn Thanh Bình. Xin chào Tiến Độ. Chào Hải Nguyễn. Hôm qua chờ MC mãi không thấy. Thái Nguyên. Anh em Thái Nguyên đang bị ngập, mình đọc báo cũng thấy. Anh em cố gắng lên nhé. Chào Long Nguyễn Văn, chào Tân Trần, chào Thế Lân Võ, chào Huy Nguyễn, chào Dương Sơn, chào Phạm Hậu. Chúc em ngủ ngon ạ.